Luân hồi đan đế, chương 1536, gài tang vật hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Tửu Lâu đây là Mục Thành bên trong nổi danh Tửu Lâu. Giờ phút này, Lăng Vân và Sở Nhược Mai đang dùng bữa ăn. Đáng ghét, Tào Văn Mục đây rõ ràng là không định cho Ngọc Sơn quận đường sống. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Sở Nhược Mai cả giận nói. Lăng Vân cao mày, hắn giống vậy không nghĩ tới Tào Văn Mục trả thù, sẽ tới nhanh như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn. Bất quá cũng chỉ là có một ít kinh ngạc, chưa nói tới bất ngờ. Dẫu sao hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tào Văn Mục ngày hôm nay mục đích không đạt thành, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào Lăng Vân và Sở Nhược Mai trên mình. Lăng Vân và Sở Nhược Mai nói chuyện không có tận lực che giấu. Như vậy thứ nhất, bốn phía đám người không khó đoán được ra bọn họ thân phận. Lăng Vân cũng không thèm để ý, hắn vốn là không dự định giấu giếm thân phận. Mà bốn phía đám người mặc dù biết liền Lăng Vân thân phận, vậy không ai dám tới trêu chọc. Hôm nay Lăng Vân, ở toàn bộ Mục Châu, bao gồm cái này Mục Thành bên trong, đều là hung danh hiển hách. Nhất là chém chết Hàn Mộ Bạch và Dương Lập chiến tích lại là làm người ta sợ hãi. Không có đầy đủ phân lượng người tự nhiên không dám tới xúc phạm. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi Lăng Vân. Đột nhiên, đoàn người nghênh ngang đi vào tửu lầu. Đó là Tào học binh, đám người kêu lên, đồng thời, rất nhiều người cũng mịt mờ, dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Ở Mục Thành, Tào học binh nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh. Người này tên, Tào học binh, là Tổng đốc chi tử. Quảng cáo, Sở Nhược Mai hiển nhiên vậy nhận được Tào học binh, vội vàng hướng Lăng Vân nói. Lăng Vân ít hứng thú, hắn mục đích là Tào Văn Mục. Đối với cái này Tào học binh, một chút hứng thú đều không. Nhưng hắn đối với Tào học binh không có hứng thú, người sau nhưng trực tiếp hướng Lăng Vân vị trí chỗ ở đi tới. Lăng Vân, ngươi còn thật ở nơi này. Tào học binh uy phong lẫm lẫm đi tới Lăng Vân trước người. Có chuyện, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Hắn thái độ này, nhất thời để cho Tào học binh khó chịu. Đừng ở ta trước mặt trang. Tào học binh quát lạnh. Lăng Vân, thật không biết ngươi ở đâu tới lá gan, lại dám cự tuyệt ta phụ thân. Đừng lấy vì ngươi là cái gì chó má tuần sát xứ, là có thể ở ta Tào gia trước mặt kiểu cách ở nơi này Mục Châu ta phụ thân chính là nắm giữ ta Tào gia chính là hoàng tộc. Ngươi ở trong mắt chúng ta, giống vậy bất quá là con chó thân là một con chó ai cho ngươi quyền lợi cự tuyệt chủ nhân. Lăng Vân cao mày, Sở Nhược Mai đã nghe không vô, nổi giận nói. Tào học binh, mời ngươi tự trọng, Lăng tiên sinh không phải ngươi có thể nhục nhã. Chó má Lăng tiên sinh, Tào học binh khinh thường nói. Lăng Vân, đừng nói ta Tào gia chưa cho ngươi cơ hội, hiện tại lập tức hướng đi ta phụ thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó đàng hoàng đem Ngọc Sơn quận hiến tặng cho ta phụ thân. Như vậy, ngươi có lẽ còn có con đường sống, nếu không chờ đợi ngươi, ắt sẽ là vực sâu vạn trượng. Sở Nhược Mai còn muốn nói điều gì, Lăng Vân đã đưa tay ngăn cản nàng, quyết định tự mình tới. Ta cùng Tào Tổng đốc tuy lập trường không cùng, nhưng phải thừa nhận, hắn đúng là coi như là một hào kiệt. Lăng Vân thở dài nói. Có thể hắn như vậy nhân vật hào kiệt làm sao sẽ sanh ra một cái ngươi như vậy não tàn túi rơm. Ngươi nói gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào học binh trợn to hai mắt thật là không tin mình nghe được. Bốn phía những người khác lại là bỗng dưng ngừng thở, thở mạnh không dám thở. Mọi người đều biết Lăng Vân cuồng ngông tên, nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết tin đồn không những không có khoa trương, ngược lại bảo thủ. Đây chính là Tổng đốc chi tử Tào học binh, là cả Mục Châu cao cấp nhất nhị đại. Kết quả, Lăng Vân lại có thể ở trước mặt mọi người trực tiếp mắng Tào học binh là não tàn túi rơm. Đây quả thực và chạy đến Hoàng Thành bên trong công khai mắng thái tử không nhiều lắm khác biệt. Cốt, Lăng Vân quát lạnh, người loại bao cỏ này còn không tư cách và ta đối thoại, thật muốn có lời gì, để cho Tào Văn Mục tự mình tới và ta nói. Ta cỏ, Tào học binh hoàn toàn nổi giận, Lăng Vân, lão tử thật là cho ngươi mặt. Người mẹ hắn lấy là mình là cái đồ chơi gì, còn thật cầm mình là một nhân vật ngươi loại hóa sắc này, cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương, cũng xứng và ta phụ thân sóng vai. Đối phó ngươi loại rác dưới này, lão tử là có thể nghiền chết ngươi. Miệng quá thối, Lăng Vân lại lần nữa than thở, thối mẹ ngươi, mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì, làm hắn cho chết ta. Tào học binh đối với sau lưng đám người quát lên, hắn cũng không phải là như vậy thật không có chút nào đầu óc người. Lần này đi ra, hắn mang theo ba cái trúc chiếu cao thủ, đây cũng là hắn dám đối với Lăng Vân lớn lối như vậy nguyên nhân. Bóp, nhưng mà Tào học binh sau lưng trúc chiếu võ giả còn động thủ, một cái bạt tai tiếng liền vang lên. Tào học binh bụng mặt khó tin nhìn Lăng Vân, người phiến lão tử bạt tai, Sau lưng hắn ba cái trúc chiếu cao thủ chính là con ngươi co rúc lại, lông tơ dựng đứng. Mới vừa rồi Lăng Vân phiến Tào học binh bạt tay, bọn họ lại có thể hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ này một chút là có thể nhìn ra Lăng Vân thực lực là thật rất đáng sợ. Lăng Vân lười được sẽ cùng Tào học binh nói nhảm, lại là mấy bạt tay quất xuống, tại chỗ đem Tào học binh rút ra đầu heo. Lại một cước đem Tào học binh đạp bay, Lăng Vân đối với phủ tổng đốc mấy cái trúc chiếu võ giả nói. Chẳng muốn hắn chết, các ngươi tốt nhất đem hắn mang đi. Mang một giấm, mấy người các ngươi còn làm gì ngẩn ra, lập tức làm hắn cho chết ta. Tào học binh cuồng nộ nói, mấy cái trúc chiếu võ giả lẫn nhau đối mặt cũng dập tắt đối với Lăng Vân động võ ý tưởng. Bọn họ cũng không phải là vậy võ giả, thông qua Lăng Vân vậy mấy bạt tay, bọn họ đã ý thức được bọn họ thực lực sợ rằng xa xa không bằng Lăng Vân. Coi như bọn họ động thủ, vậy không bắt được Lăng Vân, thậm chí còn có thể bị Lăng Vân phản chấn áp. Quảng cáo, thiếu gia chúng ta đi trước, lúc này một cái trong đó trúc chiếu võ giả liền đối với Tào học binh nói. Tào học binh hoàn toàn nổi giận, lão tử bị người ngay trước mọi người đánh mặt các ngươi không trả thù, còn để cho lão tử đi các ngươi thì không muốn muốn chết. Ngay tại Tào học binh sấm sét giận dữ lúc đó, tiểu lâu này bên trong bỗng nhiên bay lên sương mù. Cái này sương mù tới quỷ dị, thời gian đảo mắt sương mù liền tràn ngập toàn bộ tiểu lâu, không có trúc chiếu cấp giác quan thứ 6, căn bản là không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, hắn đã ý thức được không đúng, quả nhiên, một khắc sau hắn liền thấy, ở lớn sương mù che giấu bên trong, cửa tiểu lâu xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, Lăng Vân khá là quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước mới vừa vào Mục Thành thời điểm, hắn ở một phường thị bên, gặp qua hai cái trúc chiếu cấp 9 tu vi cô gái. Giờ phút này hai đạo thân ảnh chính là vậy hai người phụ nữ. Ngay tại Lăng Vân tò mò cái này hai cô gái phải làm gì lúc đó, một cô gái trong đó liền ra tay. Động thủ là cái đó Từ Huyền Ninh, vù vù, Từ Huyền Ninh xuất kiếm, sau đó, nàng một kiếm liền xuyên thủng Tào học binh cổ họng. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Lăng Vân, hướng về phía Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Phịch, nàng một chân đạp ra, liền đem Tào học binh thi thể đạp phải Lăng Vân dưới chân. Làm xong những thứ này, Từ Huyền Ninh và vậy áo bào tím cô gái liền không dừng lại chút nào, xoay người liền bay vút rời đi. Lăng Vân chân mày nếp nhăn được sâu hơn, giờ phút này hắn như phải rời khỏi, giống vậy vậy rất đơn giản. Nhưng sự việc cũng không có giải quyết, hắn rời đi không có chút ý nghĩa nào. Từ Huyền Ninh cử chỉ, rõ ràng là muốn gài tang vật hắn. Mà hắn và Tào học binh lúc trước từng có mâu thuẫn, cho dù hắn rời đi, như có người muốn lấy này mượn cớ đối phó hắn, giống vậy có thể đem tội danh lấy được hắn trên đầu tới. Cho nên, rời đi thật không có ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Cách chương.